Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201: Ngươi sẽ truy đuổi thủ tịch. Chương 1199: Ngươi sẽ truy đuổi thủ tịch. Trung tuần tháng 11. Khoảng cách năm tiếp theo không có bao nhiêu thời gian. Cách bị ngũ ma vây công đã qua 3 năm rưỡi. Thời gian còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại Huyền Hoàng chú đã học được, có thể đi một chuyến Tây Bộ, cầm một chút linh thạch cùng Phương Thiên Kích, cũng tốt thuần thục một chút Phương Thiên Kích. Nhìn lại Du Long cửu thức có thể hay không dùng trên Phương Thiên Kích. May mà tông môn trước mắt không có chuyện gì cần làm, bằng không thì dễ dàng bị kéo thời gian. Về phần tông môn đệ tử đối với hắn chất vấn, cũng giảm bớt rất nhiều. Dù sao theo tông môn phát triển, rất nhiều đệ tử bộc lộ tài năng, Hàn Minh đều đã không phải trẻ tuổi nhất thiên chi kiêu tử. Trúc cơ cùng kim đan đệ tử mới là nhất sinh động một số người. Thuộc về bọn hắn danh khí cũng có thể truyền bá mau một chút. Mà nguyên thần trở lên, xuất hiện liền ít, những người khác thậm chí liền gặp một lần cơ hội đều không có. Truyền miệng cũng sẽ bởi vì thời gian dài không đề cập mà quên. Hoặc là thiếu khuyết nhận biết cùng khái niệm, bởi vì việc cần phải làm quá nhiều, cho trình sầu giảng giải tu luyện cơ hội cũng ít không ít. Trước đó tới hiến nguyện huyết người cũng dần dần tán đi. Cũng là cũng không cần nghe tiếng chất vấn của bọn họ. Những này người tu vi không đủ, cũng không hiểu biết hắn phải chăng có thể nghe được. Đơn giản một chút phòng bị đối với hắn kỳ thật không có một chút tác dụng nào. Từ nơi này, Giang Hạo cũng càng cẩn thận, bởi vì tu vi của người khác cùng hắn có khoảng cách, không biết được hắn uy năng, mà tu vi của hắn cùng những cường giả khác cũng có chênh lệch thật lớn, nhất định cũng không cách nào nhận rõ người khác uy năng, chỉ có thể liên tục cẩn thận. Đoạn tình nhai, linh dược viên. Giang Hạo nhìn xem linh dược viên bên trong linh khí, chẳng biết tại sao có một loại muốn điều khiển cảm giác. Lấy những linh khí này làm mực, thi triển Huyền Hoàng chú. Như thế Huyền Hoàng chú đối linh dược tổn thương đem đạt tới cực hạn. Giang Hạo cầm một chút lợi lộc linh dược đặc địa thử hạ. Quả nhiên là dạng này, cũng liền là dùng người khác lực lượng ba động làm mực, có thể tính nhắm vào công kích. Bất quá càng là đằng sau, tử khí hẳn là càng là cường hoành. Người làm hư linh dược. Băng tinh thanh âm đột nhiên vang lên. Giang Hạo hơi ngẩng đầu, thấy là quần áo mang theo cáu bẩn, hai tay nhiễm bùn đất băng tinh. Ta vừa mới kiểm kê linh dược, phát hiện ngươi mang đi một chút, sau đó thấy được bã vụn. Băng tinh chân thành nói, bằng hữu của nàng để nàng xem trọng linh dược viên, tự nhiên không thể qua loa. Bây giờ băng tinh đã có nguyên thần tu vi, tốc độ khôi phục rất nhanh. Không chỉ có như thế, nàng tựa hồ không có trước đó băng lãnh. Đối mặt chất vấn, Giang Hạo khẽ gật đầu, nói ta làm hư bất quá những cái kia là ta mua sắm. Thật? Băng tinh hỏi. Giang Hạo gật đầu, sau đó đổi đề tài, ở chỗ này quen thuộc sao? Nghe vậy, băng tinh gật đầu, có người đi tìm ngươi rồi. Giang Hạo lại hỏi, băng tinh cúi đầu, không có trả lời. Xem ra là, Giang Hạo có chút cảm khái. Người của Đại Thiên Thần Tông đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ tin tức gì. Nhất là băng tinh dạng này tại Thiên Âm Tông thu hoạch được không ít tự do người. Có thể từ trong miệng nàng hỏi ra có nhiều vấn đề. Bọn hắn hỏi ngươi cái gì rồi? Giang Hạo hỏi, ta cũng không nói gì. Băng tinh lập tức nói thoáng có chút kích động. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, suy nghĩ rất nhiều. Băng tinh là chung với bằng hữu. Liên quan tới con thỏ cùng tiểu ly sự tình chắc chắn sẽ không nói. Cái khác liền không nói được rồi. Chỉ cần những người kia sẽ uy hiếp, băng tinh thủ không được. Bọn hắn dùng con thỏ cùng tiểu ly uy hiếp ngươi rồi? Giang Hạo hỏi. Không có. Băng tinh lắc đầu. Như vậy sao? Giang Hạo chưa từng hỏi nhiều. Về sau tìm người giao linh thạch, coi như mua sắm linh dược. Hiện tại linh thạch còn nhiều, căn bản xài không hết. Hơn 400 vạn linh thạch, đến hoa mấy đời, chính là còn không xác định sơ dương lộ là nhiều ít linh thạch lá trà. nhưng là có hơn 400 vạn linh thạch mình hoàn toàn mua nổi. Nhìn xem Giang Hạo rời đi, Băng Tinh Demi tiếp tục quản lý linh dược. Không bao lâu, một người bình thường đi vào bên người nàng quản lý. Ngay sau đó rất nhỏ thanh âm truyền tới. Người có nói với hắn sao? Băng Tinh chỉ là khẽ lắc đầu. Như thế đối phương nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nói, người hà tất phải như vậy đâu. Ngoại trừ ngươi tu vi không có người coi ngươi là bằng hữu. Hiện tại ngươi đang làm gì? Đang giúp ngươi cái gọi là bằng hữu quản lý linh dược. Nếu như ngươi không quản lý, ngươi xem một chút bọn hắn phải chăng còn sẽ coi ngươi là bằng hữu. Bất quá là dùng bằng hữu đến để ngươi làm việc mà thôi. Bằng không thì vì cái gì bọn hắn ra ngoài chưa từng mang ngươi? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Những này người vì ngươi làm chuyện gì? Bọn hắn giống như ngươi vô tư kính dâng sao? Giúp ngươi làm ngươi thích hoặc là chuyện ngươi muốn làm sao? Không có. Chưa hề đều là ngươi đang giúp bọn hắn, mà không phải bọn hắn giúp ngươi. Cũng chỉ có ngươi coi như bọn họ là bằng hữu. Băng Tinh cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình. Tỉnh đi, đừng lại lừa mình dối người. Không ai để ý ngươi, cũng không có khả năng để ý cảm thụ của ngươi. Chỉ là muốn từ ngươi nơi này tác thủ mà thôi. Thanh âm rất nhỏ tiếp tục truyền đến. Chỉ cần giúp chúng ta cầm tới muốn đồ vật, chúng ta có thể giúp ngươi tìm về bằng hữu của ngươi. Chi kỷ nhất bằng hữu. Thoại âm rơi xuống, người kia từng bước một hướng địa phương khác đi đến. Ngoại nhân xem ra, đối phương chỉ là quản lý quá trình đi lại. Không có bất kỳ cái gì không ổn. Băng Tinh cũng không thấy phản ứng chút nào. Linh dược viên bên ngoài bên cửa bên trên Giang Hạo dựa vào cánh cửa khẽ thở dài một cái. Có một số việc hắn không giúp được. Tỉ như con thỏ cùng tiểu ly phải chăng thật coi Băng Tinh là bằng hữu. Cho nên hắn không thể quá can thiệp chuyện này. Nếu quả như thật không phải bằng hữu, Băng Tinh muốn đi hắn cũng sẽ thả đối phương ly khai. Mình cũng lợi dụng qua đối phương. Lần này chỉ cần không ảnh hưởng hắn chuyện nơi đây. Để thu hoạch được tự do cũng không gì đáng trách. Về sau hắn cất bước rời đi. Về phần Đại Thiên Thần Tông nội ứng, trước giữ lại. Chờ chuyện này kết thúc lại thanh lý mất. Hắn nơi này không muốn có quá phức tạp quá nguy hiểm nội ứng. Trình Sầu không nắm được. Dễ dàng mang đến phiền phức. Trạng vạng tối. Linh dược viên bên trong nhiệm vụ kết thúc. Băng Tinh trở lại chỗ ở của mình. Nàng rửa tay một cái. Lại dùng sạch sẽ vải lau một cái. Xác định tay sạch sẽ mới thận trọng từ tủ quần áo trong giường. Lấy ra hộp bánh ngọt. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong đặt vào từng dãy có chút tinh xảo bánh ngọt. Chỉ là không thế nào mới mẻ. Đây là tiểu ly ra ngoài khi trở về cho nàng mang. Một mực nhịn ăn. Bỏ vào hiện tại. Bất kỳ pháp bảo nào cũng không sánh nổi hộp này bánh ngọt. Thế nhưng là người kia nói. Đây chỉ là đối phương thuận tiện mang. Không có bất kỳ cái gì ngụ ý ở trong đó. Đều là nàng lừa mình dối người. Ngày kế tiếp. Tại Giang Hạo dự định tiến về Tây Bộ lúc, sư phụ để hắn tới một chuyến. Đây cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì sư phụ bình thường thời điểm sẽ không tìm hắn. Chỉ có xảy ra chuyện mới có thể đi tìm tới. Khổ Ngọ Thường nhìn xem trong sân Giang Hạo có chút cảm khái nói. Gần nhất có cái gì muốn học sao? Giang Hạo suy tư hạ nói. Muốn học một chút thuật pháp. Sư phụ muốn dạy, hắn cũng sẽ không nói không cần. Có thể học một vài thứ cũng tốt. Có thể bình thường sử dụng. Trước mắt hắn sẽ đồ vật phần lớn đều không thể bình thường sử dụng. Tốt. Vi sư truyền cho ngươi ma âm thiên động. Nói Khổ Ngọ Thường một chỉ điểm tại Giang Hạo mi tâm. Rất nhanh cái sau liền biết ma âm thiên động là loại nào thuật pháp. Lấy linh khí hình thành cộng minh. Dẫn phát ma âm chấn động. Đại thành có thể chấn vỡ núi non sông ngòi. Cùng ma âm thiên trọng có thể điệp ra, trở thành ma âm thiên trọng thiên động. Truyền xong, Khổ Ngọ Thường liền nói. Mặt khác, tông môn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Gần nhất tới một nhóm đệ tử. Cần ngươi đi dạy bảo. Ngươi tại linh dược viên giảng đạo thuyết pháp sự tình không ít người đều biết. Cho nên chuyện này đối với ngươi mà nói thích hợp nhất. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Mình bất chi bất giác đã muốn bắt đầu cho tông môn đệ tử chỉ đạo. Nhưng là hao phí thời gian. Hắn không thế nào muốn đi. Nhất là đến tiếp sau cần còn muốn đi một chuyến Tây Bộ. Thời gian không thế nào cho phép hắn lãng phí. Đại thế sắp đến. Phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Do dự một chút. Giang Hạo hỏi tới cụ thể. Sư phụ tự mình hỏi tới nhiệm vụ. Hẳn là không tiện cự tuyệt. Mỗi 7 ngày tiến về ngoại môn. Mở một lần giảng đạo thuyết pháp. Khổ Ngọ Thường thanh âm trầm thấp. Một tháng nhiều sau bắt đầu. Tông môn mới chiêu đệ tử. Cơ bản đều muốn tham dự. Mặt khác có phần phối đệ tử quyền lợi. Thiên Âm Tông 12 mạch. Đoạn Tình Nhai. Trúc Hỏa Đan Đình một mạch. Băng Nguyệt Cốc một mạch. Lôi Hỏa Phong một mạch. Bách Cốt Lâm một mạch. Hoành Lưu Bộc một mạch. Cái này 6 mạch ngươi cũng có chi phối đệ tử đi quyền lợi. Còn thừa 6 mạch quyền lợi ở những người khác trong tay. Không chỉ ta một cái sao? Giang Hạo hỏi. Không ngừng. Hết thảy 3 người. Khổ Ngọ Thường gật đầu. Tiếp tục nói. Mặt khác là thủ tịch thứ 5 Bách Cốt Lâm Diệp Nhã Tình. Còn có một vị là chấp pháp phong chân truyền Lục Lâm. Cạnh tranh quan hệ sao? Giang Hạo hỏi. Không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Mới chiêu người sẽ chia 3 bộ phận. Nghe xong một vị cần tiến về vị kế tiếp. Khổ Ngọ Thường nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhiệm vụ như vậy thật không đơn giản. Làm sao lại để cho mình đến. Mà lại lợi ích hút mắc quá nhiều. Có lẽ sẽ bị không ít người để mắt tới. Không phải chuyện gì tốt. Đệ tử tu vi còn thấp. Chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Giang Hạo uyển chuyển cự tuyệt. Khổ Ngọ Thường khẽ lắc đầu. Đây là tông môn định ra. Không cách nào sửa đổi. Giang Hạo trong lòng thở dài. Tông môn vì sao lại để cho mình đi. Người đã nguyên thần hậu kỳ. Nếu như đến tiếp sau thuận lợi. Có truy đuổi thủ tịch khả năng. Có loại nhiệm vụ này chẳng có gì lạ. Trở thành thủ tịch trước đó. Không ít người phải hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Đây là tông môn ổn định về sau. Đến tiếp sau thủ tịch cần danh khí. Tại ngươi danh nghĩa xuất hiện tu sĩ cường giả càng nhiều. Lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Cũng có thể tốt hơn truy đuổi thủ tịch. Khổ Ngọ Thường nhắc nhở. Giang Hạo kinh ngạc. Nguyên lai nhiệm vụ là như vậy ý tứ. Thông hướng thủ tịch phải qua đường. Kia không làm không được. Chỉ là cần hao phí bao nhiêu thời gian. Nửa ngày đã đủ. Khổ Ngọ Thường cho ra đáp án. Như thế, Giang Hạo gật đầu. 7 ngày đi nửa ngày. Cũng không có vấn đề quá lớn. Lại giải xuống. Giang Hạo biết được đại khái. Sang năm vào tháng 1 bắt đầu. Tuyển nhận đệ tử cũng sẽ biến nhiều. Xem ra tông môn cũng đang vì đại thế làm chuẩn bị. Nói chuyện phiếm xong tất cả sự tình. Giang Hạo liền cáo từ rời đi. Lần này sư phụ gọi hắn đến. Là cáo chi nhiệm vụ này phía sau ý nghĩa. Chân chính thủ tịch hậu tuyển. Tại tông môn trong mắt có tranh đoạt thủ tịch tư cách. Càng là những năm gần đây có khả năng nhất tranh đoạt thủ tịch người. Cái này không quá coi là chuyện tốt. Bởi vì sẽ bị cái khác thủ tịch để mắt tới. Cũng sẽ bị đồng dạng tranh đoạt thủ tịch người coi là đối thủ. Mỗi người đều không đơn giản. Dễ dàng đánh vỡ hắn bình tĩnh sinh hoạt. Theo lý thuyết, hắn hiện tại tu vi không kém. Không nhất định phải trở thành thủ tịch. Thế nhưng là không trở thành thủ tịch. Lại không biện pháp hảo hảo giấu ở Thiên Âm Tông. Bị biết được thực lực của mình. Dạng này ẩn tàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tùy thời đều có thể bị cường giả tìm tới. Nguyên thần hoặc là luyện thần. Nào có tiên nhân để ý. Đây mới là Giang Hạo muốn. Mà không phải trở thành Thiên Âm Tông cao tầng hoặc là át chủ bài. Như thế rất nhiều người sẽ biết được hắn tồn tại. May mà sẽ không chậm trễ thời gian. Chuyện này ảnh hưởng không lớn. Chính là chiêu thu đệ tử chính mình cũng muốn nhìn một lần. Không chỉ có như thế ngoại môn khả năng còn muốn dạy bảo. Sẽ phát hiện một chút nội ứng. Dễ dàng gây nên càng nhiều gút mắc. Có đôi khi quản cũng không phải. Mặc kệ cũng không phải. Một đường đi vào nhiệm vụ đường. Giang Hạo lại một lần nữa tiếp nhiệm vụ. Lần này tiến về Tây Bộ. Không biết phải hao phí bao nhiêu. Nếu như là trong một tháng ngược lại là không có gì. Vượt qua liền phải nộp lên linh thạch. Về phần nội dung nhiệm vụ. hoặc là không hoàn thành, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao mấy ngàn linh thạch, mình có thể hoàn thành vô số cái. Mặt khác, lần này tiến về Tây Bộ, đến tìm địa phương hỏi một chút Sơ Dương Lộ giá trị bao nhiêu. Mua một chút trở về. Tại nhiệm vụ sư tỷ khuôn mặt tươi cười dưới, Giang Hạo rời đi nhiệm vụ đường, cùng Trình Sầu thông báo một chút, hắn liền trở lại chỗ ở, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Băng tinh sự tình, nhất thời bán hội sẽ không ra kết quả. Hắn đặc địa giám định qua, băng tinh ở vào mâu thuẫn trạng thái, còn kia cái nội ứng muốn chính là đối phương mâu thuẫn. Sau đó tiến hành dẫn đạo, thời gian vẫn chưa tới. Cho nên Giang Hạo một điểm không thèm để ý, chờ đợi bọn hắn bước kế tiếp hành động là đủ. Nửa đường hắn sẽ không can thiệp tất cả mọi người ý nghĩ, nhưng là nếu có hiểu lầm, hắn sẽ hỗ trợ thanh trừ. Tây Bộ, chuyển Luân Thần Tông, Giang Hạo đến lần nữa, lại nhanh chóng rời đi, phòng ngừa bị bên trong người phát giác được. Chuyển Luân Thần Tông thân là Tây Bộ Đại Tông, thực lực không thể khinh thường. Âm thầm có cường đại tiên nhân đang đợi đại thế. Nếu là mình chân tiên khí tức phát ra, tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý. Lúc rời đi Giang Hạo đi một con đường khác, có ngũ ma giáo huấn. Cho dù là đường vòng hắn cũng sẽ không lại đi giống nhau lộ tuyến. Lần này đi lấy phương thiên kích cùng linh thạch, thuận tiện thử một chút huyền hoàng chú uy lực. Toàn lực thi triển, nhìn xem là bực nào tình huống. Vị trí là dãy núi băng lâm. Nghe nói nơi đó bị băng phong nhiều năm, ít có dấu tích người, người tu tiên đều không có, người bình thường tự nhiên càng là không có. Từ Chuyển Luân Thần Tông chạy tới, cần 7 ngày thời gian, không tính quá xa, trên đường nhàn đến nhàm chán, Giang Hạo sẽ bắt đầu lĩnh hội thương pháp cùng quyền pháp. Chờ huyền hoàng chú quen thuộc một chút, liền có thể người học tập hai cái, loại trừ lĩnh hội những này. Giang Hạo cũng sẽ thỉnh thoảng xuất ra mật ngữ phiến đá. Rất lâu không có tụ hội, những người khác có rảnh liền sẽ ở bên trong nói chuyện phiếm. Hôm nay quỷ tiên tử tựa hồ rất vui vẻ. Dị thú nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Liễu, xem ra quỷ tiên tử lại nhiều một loại thần thông. Quỷ, cái này ngược lại không gấp. Bất quá đại thế sắp đến, Nam Bộ cũng bắt đầu xuất hiện không hiểu cường giả. Tinh là dạng gì cường giả? Quỷ, Nam Bộ có người tại sa mạc mê vụ luyện đao, kinh thiên động địa, một vị lão tiền bối nói chưa bao giờ thấy qua dạng này đao pháp. Một số người khác thì thấy được đao ý như tinh thần treo ngược mà xuống, uy thế bao trùm trời cao, chiếu sáng đại địa. Tinh, ta ngược lại thật ra không chút xem đao pháp, đối với cái này hiểu rõ rất ít, bất quá đại thế mở ra. Dạng này người vì cái gì lại đột nhiên rời đi mình căn cơ chi địa? Liễu, có khả năng hay không hắn vốn chính là người trong sa mạc mê vụ? Quỷ, xác thực có loại khả năng này. Ta đi dò tra nhìn. Giang Hạo nhìn xem lấy đây hết thảy cau mày. Sa mạc mê vụ, đao pháp, đây không phải mình sao? Xem ra đao ý bao trùm rất rộng. Tinh Hà quả thật có chút cao minh. Về sau vẫn là cần Tiếu Tam Sinh thi triển. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, toàn lực tiến về dãy núi băng lâm. Một bên khác, Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi ngồi tại phía trước cửa sổ bàn đọc sách một bên. Rất là tò mò, người muốn ta đi dãy núi băng lâm. Đúng, người đã từ bỏ cơ duyên, liền đi bên kia thử thời vận đi. Có lẽ có không ít đồ vật thích hợp ngươi. Lâu Mãn Thiên thanh âm truyền đến, cảm tạ thư hữu cùng ta chung triền miên minh chủ, dựa theo lệ cũ khẳng định là muốn tăng thêm, nhưng là gõ chữ lượng quả thực kém chút, sẽ tận lực, cảm tạ, hết chương.